Trước hết truy sát Dạ Lang tiên tinh, nhân tiện tìm đến Quang Minh Thánh Địa một chuyến, đợi đến ta khôi phục và nhận chủ Việt Long Tinh. Sẽ cùng các nàng tiêu giao tự tại đến khi nào chán thì tính tiếp. Lạc Nam cười phá lên, thoải mái đến cực điểm nằm ngửa xuống tầng mây trên cung đình thụ. Lạc Hồng kiếm rời khỏi lưng hắn, hóa thành tiểu hồng nhi ngủ khì khì hết sức đáng yêu. Chúng nữ nghe vậy từng đôi mắt đẹp tỏa sáng rực rỡ, có ai không muốn tiêu giao tự tại bên người mình yêu. Huống hồ bọn họ còn rất trẻ tuổi đã đạt đến thành tựu như hôm nay, cũng nên thư giãn và buông lỏng, tận hưởng hạnh phúc khó được. Tranh thủ một chút đi, nhiều thê tử như vậy mà chưa một ai to bụng, cũng thật là. Liễu Ngọc Thanh liếc xéo Lạc Nam và chúng nữ. Chúng nữ nghe vậy vội vàng cúi đầu, các nàng cũng không hiểu mỗi một lần mình đều bị Lạc Nam hành chết đi sống lại ở trên giường, đem vô số sinh mệnh nóng ấm bắn vào lắp đến đầy kín, tại sao hiện tại vẫn chưa dựng dục sinh mệnh. Kim Nhi, chẳng lẽ ta thật sự có vấn đề? Lúc xuyên qua thế giới này có ảnh hưởng gì không nhỉ? Lạc Nam hướng trong lòng dò hỏi. Yên tâm, trạng thái thân thể của công tử cực kỳ tốt. Chỉ là nếu người sở hữu huyết mạch nghịch long dễ dàng có thai như vậy, chỉ sợ long tộc đã sớm xưng bá vũ trụ rồi. Kim Nhi bĩu môi giải thích nói. Lạc Nam bừng tĩnh đại ngộ ra vẻ đã hiểu, trước đây khi chưa luyện hóa nghịch long huyết, hắn và những nữ nhân bên cạnh cũng không quá để ý chuyện có con, tất cả tùy vào duyên số. Hiện tại khi muốn châu thai ám kết, lại là lúc Lạc Nam hắn luyện hóa huyết mạch nghịch long tụ lên nghịch long đỉnh. Long tộc có tỷ lệ sinh nở cực kỳ thấp, càng đừng nói một thân sở hữu nghịch long huyết như Lạc Nam, muốn có con chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hắn đem tiền căn hậu quả kể lại một lần, chúng nữ rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân ở bên trong, cả đám nhất thời nhẹ nhõm, các nàng rất lo lắng nguyên nhân không thể đậu thai là do mình nhưng không dám mở miệng, rốt cuộc có thể yên tâm. Nếu bị huyết mạch hạn chế thì sau này gia tăng số lần sản xuất em bé nhiều hơn đi. Liễu Ngọc Thanh nhìn Lạc Nam nháy mắt nói, đợi mọi chuyện ổn thỏa rồi tính. Lạc Nam chỉ có thể đáp lại một câu như vậy. Chúng nữ sắc mặt thẹn thùng như mật đào, cả đám cúi mặt xuống, nhất là mấy nữ chưa nếm mùi đời như Á Hy Thần hay Hồ Khinh Vũ. Phu quân đã hứa sẽ vì nhân ngư tộc chúng ta duy trì nổi giống, cớ sao Linh Lung hiện tại vẫn còn trinh nữ. Hải U Quỳnh Thần bí truyền âm cho hắn. Phu quân, sư phụ chờ khá lâu rồi đấy. Tô Mị nhìn sang Tô Nhan âm thầm nói chuyện. Ca ca xấu, mẫu thân của người ta không đủ đẹp sao? Á Nhi thở phì phò. Còn Thiên Diệp Giao, Vương Y Vận mấy nữ cũng phải mau chóng lấy về. Diễm Nguyệt Kỳ với Bạch Tố Mai cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nam cảm thấy thân xác của mình có phần không đủ dùng, hắn hừ lạnh một tiếng trong lòng thầm nghĩ. Một ngày nào đó ta sẽ đem toàn bộ các nàng ném lên trên giường. Chúc mọi người ngủ ngon, cách chương.